Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2735. Chương 2735. Bạch Tháp chủ. Thông Thiên Tháp diễn võ trường lớn nhất Trung, toàn bộ đều tràn ngập khí tức bi thương. Vô số võ giả cũng nhịn không được thút thít. Một đời cường giả như vậy vĩnh biệt cõi đời, mà lại Gia Cát Phi Vân vẫn là toàn bộ đại lục trụ cột tinh thần một trong. Tại Mê Xuyên đại lục, Gia Cát Phi Vân luận danh dự cùng danh vọng, thậm chí so Hỏa Phượng Tiên Tử còn muốn hơi cao một bậc. Hỏa Phượng Tiên Tử là thần bí, trước kia nàng cơ bản cũng không lộ diện, đều là Gia Cát Phi Vân cùng Nghiêu Ma Thánh Giả dẫn theo tất cả mọi người tại chống cự Thiên Ma Đại Lục. Bạch Vũ Triết lúc này liền quỳ gối Gia Cát Phi Vân trước mặt. Hai mắt của hắn một mảnh xích hồng, trên trán nổi gân xanh, hai tay móng tay bởi vì nắm tay quá gấp đều đã đâm rách làn da, nhưng là hắn lại không hề hay biết. Báo thù, ta nhất định muốn vì tháp chủ báo thù. Bạch Vũ Triết lúc này trong lòng liền chỉ còn lại ý nghĩ này. Sắc mặt của hắn nhìn qua đều vô cùng dữ tợn, cả người đã đến phát cuồng biên giới. Tỉnh táo, muốn nói bi thương, ta cũng tuyệt không ít hơn ngươi. Nếu như ngươi liền loại biểu hiện này, Phi Vân đem toàn bộ Thông Thiên Tháp, thậm chí là Mê Xuyên đại lục đều giao cho ngươi, vậy ngươi liền khiến người quá thất vọng. Đúng vào lúc này, Hỏa Phượng Tiên Tử thanh âm trực tiếp tại Bạch Vũ Triết trong đầu vang lên. Bạch Vũ Triết lập tức trong lòng giật mình, giống như đụng một cái nước lạnh từ đỉnh đầu của hắn đổ xuống. Lạnh từ đầu đến chân, vừa rồi kia căng cứng tâm thần cũng nháy mắt nguội xuống. Chính hắn giật nảy mình, vừa rồi loại kia trạng thái cực kỳ nguy hiểm, không nói tẩu hỏa nhập ma, nhưng là đối với hắn mà nói cũng là một cái thật không tốt tín hiệu. Nếu thật là một lòng chỉ sống ở báo thù bên trong, hắn con đường tương lai tất nhiên sẽ trở nên chật hẹp, thậm chí tâm thần đều sẽ nhận một số ảnh hưởng. Hồng Khánh Lân chính là phương diện này cái thứ nhất ví dụ. Nhưng là hắn khống chế cũng tạm được. Bất quá hắn tình huống cùng Bạch Vũ Triết không giống. Hắn chỉ cần không ngừng tu luyện, không ngừng biến cường là được rồi. Nhưng Bạch Vũ Triết không được. Hắn muốn đi con đường hoàn toàn không giống. Trận pháp nhất đạo hắn không có khả năng buông xuống. Hắn còn phải kế thừa thần tàng chi địa, mà lại một khi tiến vào loại kia trạng thái điên cuồng, ngay từ đầu thời điểm tốc độ tu luyện có lẽ sẽ có đề thăng. Nhưng càng đi về phía sau, đề thăng liền càng khó khăn, muốn trở thành bán thần cấp, cơ hồ liền không có hy vọng. Đa tạ tiền bối điểm tình, Bạch Vũ Triết vội vàng cảm tạ một câu, thù là nhất định muốn báo, nhưng lại không thể để cho chính mình lâm vào cái này trong ngõ cụt. Dưới mắt chuyện quan trọng nhất là như thế nào trước ổn định cục diện, ổn định lòng người. Vừa nghĩ đến đây, Bạch Vũ Triết đột nhiên đứng dậy, hít sâu một hơi, sau đó bay lên đài cao, lơ lửng tại Gia Cát Phi Vân bên người. Sau đó cao giọng nói ra, ta, Bạch Vũ Triết, Thông Thiên Tháp 632 thay mặt tháp chủ, sau này đem cùng chư vị đồng đạo cùng một chỗ, dốc hết toàn lực, đem Thiên Ma Đại Lục đuổi ra mảnh đất này. Hiện tại, bản tọa nói cho đại gia một việc. Chúng ta Mê Xuyên đại lục cũng không có bại, chúng ta y nguyên còn có lực đánh một trận. Bởi vì, tại tương lai không lâu, bản tọa sẽ là thần tàng chi địa người thừa kế. Nói tới chỗ này, Bạch Vũ Triết tạm thời ngừng lại, dùng lạnh lùng cùng ánh mắt kiên định, nhìn về phía dưới kia quỳ đầy đất đám võ giả. Giờ khắc này, vô số võ giả đều bị Bạch Vũ Triết cho kinh ngạc đến ngây người. Có lẽ trước lúc này, rất nhiều người nội tâm chỗ sâu đối với Bạch Vũ Triết hiện tại liền kế vị cảm thấy không phục. Cảm giác Gia Cát Phi Vân cuối cùng này an bài không thỏa đáng. Dù là cái này Thông Thiên Tháp vị trí sớm muộn là Bạch Vũ Triết, nhưng cũng không nên là hiện tại. hiện nay chính là bấp bênh thời khắc, toàn bộ đại lục đều lâm vào trong nguy cơ. Thông Thiên Tháp tháp chủ kia muốn cùng Thánh Điện chi chủ cùng một chỗ dẫn đầu bọn hắn chống cự Thiên Ma đại lục, mà Bạch Vũ Triết thực lực trước mắt khó mà phục chúng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN